Ta cũng biết rằng sẽ có ngày ta mất đi một thứ quan trọng từ tay mày. Nhưng ta không ngờ điều đó lại đến vào thời điểm này, khi mà tao từng tưởng rằng mình đã có thể bỏ qua tất cả cho mày. Kẻ đối diện ngồi trên ghế nói nửa miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net